Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, rách dưới vận mệnh Trường Hà. Bên trong tinh quang chớp động, trầm giọng nói, nếu như ta cái nào một con đường cũng không chọn đâu. Phương Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đầu Khánh Vân bên trong hồ lô đằng ở trên ma đạo hồ lô đắp mở ra. Ma kiếm trong bụi rậm bay ra, bị hắn khoanh tay bên trong. Phương Minh cái này một liên xuyến động tác làm được rất chậm. Dường như tuyệt không sợ vận mệnh ma thần chạy. Một bên Nguyên Phong, phượng tộc đại trưởng lão đám người thấy khóe mắt run mạnh. Lo lắng không ngớt, hận không thể chính mình xông lên cùng vận mệnh ma thần vương một trận. Chỉ là bọn hắn cũng biết, đối phương là nắm giữ đỉnh cấp pháp tắc chi lực hỗn độn ma thần. Không có dễ dàng như vậy bát, huống chi Phương Minh cái này thánh nhân cũng không có nhúc nhích. Bọn họ lo lắng xuông cũng không có cách nào. Phương Minh tay cầm ma kiếm, trường kiếm đón gió mà đứng, giống như là một cái cao ngạo kiếm khách, lạnh lùng nói, như vậy ta thay ngươi chọn, tuyển trạch con đường thứ hai, ngươi đi chết a. Ha ha ha, Phương Minh, năm đó bàn cổ đều không có để lại ta, chính là ngươi, làm sao có thể giữ lại được ta? Mặc dù ta không có hỗn độn ma thần khu, cũng không phải ngươi có thể so đo. Vận mệnh ma thần cười to ba tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo màu sắc sặc sỡ sông dài từ dưới chân kéo dài qua thiên địa dựng lên. Trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, dường như vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Càng cổ quái hơn là, con sông lớn này bên trên không phải từ thủy tạo thành, mà là do từng cái mảnh nhỏ, đoạn hình ảnh hợp thành, thậm chí đang vẽ mặt bên trong. Mọi người dĩ nhiên có thể chứng kiến chính mình, chứng kiến cuộc sống của mình quỹ tích. Đây là vận mệnh Trường Hà. Chỉ là này vận mệnh Trường Hà cũng rách rách dưới dưới, thiếu sót rất nhiều hình ảnh. Hiển nhiên đang cùng bàn cổ đại chiến thời điểm, vận mệnh Trường Hà cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Nguyên Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vận mệnh Trường Hà, dường như nhìn thấy gì, không khỏi sắc mặt kịch biến, thậm chí thân thể mềm mại đều lắc lư vài cái. Vận mệnh ma thần đi nhanh bước vào vận mệnh Trường Hà ở giữa. Hiển nhiên vận mệnh ma thần cũng biết lấy hắn tình huống hiện tại cũng không Phương Minh đối thủ, cho nên căn bản không dám cùng Phương Minh giao thủ, chuyên tâm muốn chạy trốn mệnh. Mắt thấy vận mệnh ma thần liền muốn chạy thoát, có hai gã phượng hoàng tộc cao thủ thật sự là chịu không nổi, hét lớn một tiếng, một tả một hữu tấn công về phía vận mệnh ma thần. Vận mệnh ma thần lạnh rên một tiếng, tự tay ngộ không đổi một lần, cái này lục soát một chút tuy là nhìn như không có gì, nhưng kỳ thực đã đem hai người này số mệnh đã bị vận mệnh ma thần rút đi. Mắt thấy hai gã phượng hoàng tộc cao thủ liền muốn công kích vận mệnh ma thần, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ, thiên ngoại phi thạch, hai khối to lớn vẫn thạch không thiên về không khéo đúng lúc nện chúng ở cái kia hai gã phượng hoàng tộc cao thủ trên người, đem hai gã phượng hoàng tộc tay đập hi ba lạn. Ha ha ha, Phương Minh, bàn cổ đều không để lại ta, huống chi ngươi. Vận mệnh ma thần đại nửa thân thể kinh chìm vào mệnh vận hà bên trong. Nếu để cho hắn toàn bộ chìm vào mệnh vận sông dài bên trong, như vậy hắn đem đi qua vận mệnh Trường Hà đi vào kế tiếp thời gian điểm, do đó cải biến vận mạng của mình quỹ tích. Phá, Phương Minh chỉ nhẹ nhàng mà vung ra một kiếm, khai thiên ba thức đệ tam thức, đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Vô số kiếm khí hợp thành một cái rậm rạp, khiến người ta ra đầu tê dại. Võng kiếm, võng kiếm xẹt qua, vận mệnh Trường Hà đột nhiên ầm ầm nghiền nát, giống như là một khối hoàn chỉnh thủy tinh gặp trọng kích, nghiền nát thành vô số tiểu hình ảnh. Vận mệnh ma thần trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng cả người cũng không động, hơn nữa hắn chỉ có nửa người trên, nửa người dưới đã chìm vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Bị phá bể vận mệnh Trường Hà nhất tề cắt đứt. Đột nhiên, vận mệnh ma thần nửa người trên, phanh, một tiếng giải thể. Biến thành một đoàn huyết vụ, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đó là bởi vì hắn nhục thân cùng nguyên thần bị vô số kiếm khí đan vào mà thành võng kiếm cắt thành. Ít nhất lốm đốm, so với bị người đến thành thịt nát còn thê thảm hơn. Trực tiếp biến thành giống như là khói mù trạng thái nhỏ nhất hạt căn bản. Vì vậy dùng nhìn bằng mắt thường là một đoàn huyết vụ. Về phần nguyên thần, cũng đã bị cắt thành vô số tinh bột hạt, hóa thành điểm một cái tinh mang, tiêu tán ở tại mịt mờ trong thiên địa. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Cơ hồ là mọi người thời gian một cái nháy mắt sẽ gặp bỏ qua, nhưng bọn hắn cũng thật sâu cảm nhận được thánh nhân đáng sợ. Thì ra từ lúc Phương Minh cùng vận mệnh ma thần đối thoại không đương, hắn đã bày ra kiếm trận, lấy ý niệm hóa kiếm khí, rút dây động rừng, trong khoảnh khắc là có thể bộc phát ra vô cùng uy lực. Đương nhiên cái này kiếm trận chủ yếu là nhằm vào vận mệnh Trường Hà mà thiết. Mở vương tam thức đệ tam thức cũng là khai thiên ba thức bên trong phức tạp nhất nhất thức. Tổng cộng bao hàm 36 vạn chủng biến hóa. Mặc dù là trong thiên địa dẫn dắt cũng có thể chặt đứt. Chớ đừng nói chi là một cái rách dưới vận mệnh Trường Hà liền. Chỉ cần chặt đứt vận mệnh Trường Hà, như vậy vận mệnh ma thần là được trong hũ chi sở. Trên thực tế, cái này cũng chủ yếu là vận mệnh ma thần vận mệnh Trường Hà không hoàn chỉnh nguyên nhân. Cho nên hắn không thấy mình sẽ chết bởi Phương Minh thủ. Bằng không làm Phương Minh lúc tới, hắn mặc dù không phải Phương Minh đối thủ, cũng đã sớm chạy mất dép. Vận mệnh ma thần đứng hàng 10 đại chí tôn ma thần chi mây. Trưởng khống số mệnh pháp tắc, chính là thần côn lão tổ tông. Tập thần côn chi lực đại thành, chỗ cường đại ở chỗ sở hữu biết trước kỹ năng, vì vậy cũng là khó giết nhất chết ma thần. Đương nhiên, thánh nhân chi hạ đều là run rế, những lời này có thể không phải nói suông. Mặc dù là nắm giữ đỉnh cấp pháp tắc chi lực hỗn độn ma thần chuyển thế thân, cũng trong khoảnh khắc bị Phương Minh chảm sát. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.